Hừ. Thời Thiên đột nhiên há miệng cắn mạnh xuống tay mình, hai mắt dữ tợn, hàm răng hung hăng cắn mạnh vào da thịt như muốn tạo ra một vết thương trong trái tim, đem tất cả những tủi nhục cùng phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài, cắn thật mạnh, thật sâu, mãi cho đến khi cánh tay máu chảy đầm đìa. Sau khi rời khỏi khách sạn, Cổ Thần Hoán đi tới khu biệt thự Tĩnh An, sau này nơi đó sẽ là không gian riêng của hắn và Thời Thiên, có một vài chi tiết hắn nhất định phải tự mình căn dặn người hầu mới an tâm. Mang loại tâm tình vui sướng không nói lên lời, cảm giác hậm hực vào lúc này hoàn toàn biến mất. Lúc sắp gần tới căn biệt thự, Cổ Thần Hoán mới phát hiện, từ khi rời khỏi khách sạn đến bây giờ, hắn vẫn đang cười. Trong một con đường nhỏ cách biệt thự không xa, Cổ Thần Hoán nhận được điện thoại của Chu Khảm, việc làm ăn xảy ra chút vấn đề cần hắn lập tức quay về xử lý, Cổ Thần Hoán đành phải lái xe quay trở lại. Xe vừa quay đầu, còn chưa kịp đi tiếp, ánh mắt Cổ Thần Hoán đã bị hấp dẫn bởi phản chiếu của một vật gì đó giống như thủy tinh. Cổ Thần Hoán vốn tưởng đó chỉ là một mẩu thủy tinh vỡ phản xạ dưới ánh nắng, nhưng khi vô tình liếc mắt nhìn một cái hắn mới phát hiện, đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nằm ở ven đường cách cửa xe Cổ Thần Hoán chỉ có 2 bước, cho nên Cổ Thần Hoán có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bị vứt trong một bồn hoa nhỏ bằng xi măng, mặt đá kim cương lộ ra bên ngoài, vốn dĩ trên nhẫn đã phủ rất nhiều bụi bặm, nhưng trận mưa đêm qua đã gột rửa nó trở lại vẻ lấp lánh lộng lẫy như ban đầu. Ánh dương quang mờ nhạt chiếu vào cũng có thể chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Chiếc nhẫn đó rất quen, có chút giống. Cổ Thần Hoán cau mày, hắn vì muốn xác định suy nghĩ trong đầu mà xuống xe nhặt chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn tựa hồ đã bị bỏ ở đây rất nhiều ngày, một nửa bị rơi vào trong bùn bẩn vô cùng, nước mưa cũng chỉ có thể tẩy đi một lớp đất mỏng manh. Thế nhưng, chữ thần trên chiếc nhẫn kia vẫn có thể thấy được rõ ràng như trước. Lồng ngực khẽ nhói đau, lúc này, Cổ Thần Hoán không thể nói ra trong lòng mình mang tư vị gì. Hắn lấy ngón tay lau đi vết bẩn bên trong chiếc nhẫn, rồi lại dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau trên bề mặt. Sau đó đặt chiếc nhẫn nho nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Nhẫn bị vứt bỏ, Cổ Thần Hoán cũng không bất ngờ. Sau khi nhục nhã Thời Thiên ở buổi tiệc kia, Thời Thiên vẫn luôn ghi hận hắn. Món quà mà cậu chuẩn bị để tặng hắn đương nhiên sẽ không giữ lại. Cho nên việc Thời Thiên vứt bỏ chiếc nhẫn là điều rất bình thường. Chỉ là Cổ Thần Hoán vẫn cảm thấy chua xót. Dù sao hắn cũng đã từng rất mong mỏi Thời Thiên sẽ tự tay đeo nhẫn cho mình. Cho nên sau khi Chu Khảm lén lấy chiếc nhẫn, hắn lại lặng lẽ trả về cho cậu. Nhìn chiếc nhẫn như đang nhìn những mảnh vụn của trái tim, Cổ Thần Hoán nắm chặt lòng bàn tay, siết chặt chiếc nhẫn. Nhẫn bị vứt thì làm sao chứ? Hắn nhất định sẽ đeo cho cậu chiếc nhẫn mang tên mình, còn hắn sẽ đeo chiếc nhẫn có chữ Thiên còn lại. Cổ Thần Hoán nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, sau đó đưa mắt nhìn mặt đất xung quanh, từng tấc tìm kiếm, mục đích đương nhiên là muốn tìm ra chiếc nhẫn còn lại. Tiền tiền hậu hậu tìm mười mấy phút vẫn không thấy chiếc nhẫn thứ hai, Cổ Thần Hoán có chút bất an, hắn sợ chiếc nhẫn còn lại đã bị nhân viên vệ sinh vô tình quét đi hoặc là bị người qua đường lấy mất. Nếu là như vậy, sẽ rất khó để tìm trở về. Lần đầu tiên để ý một món đồ nhỏ, Cổ Thần Hoán phát hiện hắn vô cùng muốn tìm ra chiếc còn lại, nóng lòng muốn đeo chiếc nhẫn mang chữ Thiên kia lên ngón tay mình. Bởi trong lòng hắn luôn luôn cảm thấy, đó là món quà đầu tiên thiếu gia của hắn chân thành muốn tặng cho hắn. Kiêu ủa thực, Thời Thiên đã dùng toàn bộ tiền tích chữ của mình để làm hai chiếc nhẫn này, là thực tâm. Tìm trong đống rác chẳng khác nào mò kim đáy bể, dù sao có nhiều rác như vậy, hơn nữa còn bị thiêu hủy theo định kỳ. Nếu chiếc nhẫn thật sự lẫn ở bên trong thì khẳng định là không tìm về được, nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Thần ca hẳn là đang nói đùa đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Chu Khảm khó tin cười gượng. Tìm nhẫn trong đống rác. Chuyện này. Tôi sẽ gửi cho cậu hình dáng của chiếc nhẫn. Cậu tìm rửa theo hình là được. Đúng rồi, chiếc nhẫn đó có thể bị người qua đường nhặt được. Cậu đi hỏi thử những người xung quanh một chút. Một tuần tới cậu cứ chuyên tâm làm chuyện này là được.

Nguyên Hiên lưu luyến thả lỏng vòng tay. Hảo hảo, tôi buông tay là được, em đừng nóng giận. Nguyên Hiên khẽ cười, thời thiên dịu ngoan như vừa rồi khiến tâm tình hắn có một loại vui sướng không rõ. Lời cần nói đã nói rồi, hoa đã tặng, nhẫn đã đeo. Thời thiên vừa nói vừa khom người nhặt bó hoa kia lên, tiếp tục nói, anh đi được rồi. Đừng mà, còn chưa được bao lâu, hơn nữa hai ta đã tiến triển đến quan hệ này, em đừng lãnh đạm với tôi như vậy mà. Quan hệ, thời thiên lại kích động muốn nổi bão, giữa tôi và anh có quan hệ gì? Nguyên Hiên cười bỉ ổi, nhẫn đôi cũng đã đeo rồi, em nói xem hai chúng ta, ai ra? Đừng tháo xuống. Thấy thời thiên nổi giận chuẩn bị tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, Nguyên Hiên vội vàng ngăn lại. Tôi đi là được chứ gì. Nói xong, Nguyên Hiên nhanh chóng bước về phía xe của mình, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với thời thiên, cười lớn nói. Lão bà, mai tôi sẽ quay lại. Vừa dứt lời, sắc mặt thời thiên lập tức đen lại. Khối cao su dính thân này, phỏng chừng sẽ càng ngày càng khó gỡ bỏ. Nhìn chiếc đèn đuôi xe dần dần biến mất, sắc mặt thời thiên trở nên phức tạp. Biết rõ việc làm của mình có thể sẽ khiến Nguyên Hiên và cổ thần hoán đối đầu với nhau, nhưng vẫn không cưỡng lại được. Kỳ thực, không cần biết chàng trai này như thế nào, cậu vẫn nên nói với hắn hai tiếng, cảm ơn. Nguyên Hiên mặt tươi như hoa lái xe trở về, mở nhạc trong xe lên. Thân thể Nguyên Hiên cũng đung đưa theo tiếng nhạc sống động, miệng thỉnh thoảng ngân nga mấy câu hát. Nguyên Hiên hưng phấn không chỉ vì quan hệ giữa hắn và thời thiên qua đêm nay lại tiến thêm được một bước, mà càng nhiều hơn là vì những suy đoán của hắn sau khi đến gặp cậu. Thời thiên rời khỏi căn biệt thự mà cổ thần hoán mua cho cậu, quay về sống ở khu nhà trọ cho thuê đơn giản. Hơn nữa mặc dù trên người có nhiều vết thương nhưng lại không thấy cổ thần hoán xuất hiện. Những điều này đủ để Nguyên Hiên khẳng định, quan hệ giữa thời thiên và cổ thần hoán đã kết thúc. Nguyên Hiên càng nghĩ càng kích động, cuối cùng hắn gọi điện cho Nguyên Thường Diệu. Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Nguyên Thường Diệu tức giận mắng Nguyên Hiên một trận vì tội vừa mới xuống phi cơ xong đã chạy mất dạng. Đợi ông mắng mệt rồi, Nguyên Hiên mới khoan thai mở miệng. Ba, con nhớ là nửa tháng nữa công ty sẽ tổ chức hội yến dành cho các thương gia. Đúng vậy, hiếm khi thấy con để tâm đến chuyện công ty. Quy mô lớn thế nào? Có nhiều người đến không ba? Nguyên gia là bá chủ trong giới kinh doanh châu bảo. Quy mô chắc chắn không nhỏ. Những thương hào có chút qua lại trên phương diện làm ăn với Nguyên gia đều được mời tới dự. Con hỏi cái này làm gì? Đừng nói với ta là con không muốn đến. Tiểu tử thối ta nhắc nhở con. Thương yến cách 3 năm mới tổ chức. Một lần này rất quan trọng đối với Sán Dạ, con là con trai độc nhất của Nguyên gia, nhất định phải. Nhất định, con nhất định sẽ tới. Nguyên Hiên vội vã cắt lời ông bố bắt đầu thao thao bất tuyệt của mình, giọng điệu không hề có sự kính trọng e dè của người con dành cho cha mình, như đang nói chuyện với bạn bè. Con đang muốn nhờ ba mở rộng quy mô của buổi tiệc này, mời tất cả các nhân vật có máu mặt trong thương giới đến dự. Đúng rồi, phóng viên càng nhiều càng tốt, để cho bất cứ tiết mục bất ngờ nào xảy ra đều sẽ thành tâm điểm của cả thế giới. Tên nhóc quỷ con lại định giở trò gì trong buổi tiệc phải không? Thu lại tâm chơi đùa đó đi. Ta cảnh cáo con tiểu tử thối, trong trường hợp đó con chỉ cần sai phạm một điểm thôi cũng có thể trở thành vụ bê bối của Nguyên gia. Yên tâm đi ba. Con trai ba không chỉ không phá hỏng chuyện làm ăn, mà còn đem đến cho ba mẹ một kinh hỉ vô cùng lớn. Kinh hỉ? Hì hì, tóm lại cha cố gắng làm cho buổi tiệc này thật khí thế. Còn về chuyện kinh hỉ kia là gì, đến lúc đó ba mẹ sẽ biết. Giữa buổi tiệc sẽ có một màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt. Nguyên Hiên hắn muốn toàn thế giới biết người hắn yêu là ai. Chủ ý này thực đáng khen. Trong mơ màng, thời thiên cảm thấy có vật gì đó ấm áp xoa lên mặt mình, có chút khó chịu than nhẹ một tiếng. Thời thiên lim dim chậm rãi mở mắt ra, cơn ngái ngủ vẫn còn, chỉ thấy thân ảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ. Quan lĩnh, cậu về. Lời còn chưa dứt, thời thiên đột nhiên mở to hai mắt, cậu ngồi bật dậy, gương mặt vô thức lộ ra vẻ đề phòng. Cảnh tượng giống nhau, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi. Thời Thiên điều chỉnh hô hấp, trái tim đập điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi cũng dần khôi phục lại nhịp đập bình thường. Cậu mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán. Tỉnh rồi. Cổ Thần Hoán bình tĩnh nhìn Thời Thiên, giọng nói vô hại mà dịu dàng. Mơ thấy ác mộng sao? Tôi ngồi đây sắp được một tiếng rồi, thấy em vẫn luôn cau mày, nên tôi muốn vuốt ve trấn an em một chút, không nghĩ tới lại đánh thức em. Sắc mặt Thời Thiên bất biến, nhưng đôi bàn tay dưới lớp chăn vì phẫn nộ mà bất giác siết lại. Nam nhân này vô thanh vô thức ngồi ở bên giường nhìn cậu ngủ đã một tiếng đồng hồ. Em không cần nhìn tôi đề phòng như vậy. Cổ Thần Hoán khẽ cười, tôi không bẻ khóa, cũng không trèo cửa sổ, tôi dùng chìa khóa để vào. Nói xong, Cổ Thần Hoán rút ra một chùm chìa khóa giơ lên trước mặt Thời Thiên. Nhìn chùm chìa khóa trong tay Cổ Thần Hoán, Thời Thiên biến sắc mặt, đó là của quan lĩnh. Bạn của em tối hôm qua tăng ca quá muộn, cho nên tôi mới bảo giám đốc cho cậu ta ở lại một đêm. Nhìn thần sắc bất an trên mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán lại cười. Em yên tâm, tôi không làm gì cậu ta cả, chỉ sai người lấy chùm chìa khóa cậu ta để trong tủ quần áo mà thôi. Khi nào về tôi sẽ lặng lẽ trả lại nó. Anh rất lợi hại, tôi biết. Thời Thiên nhàn nhạt nói, thanh âm rất khách khí. Dù sao hiện tại cậu đang bị Cổ Thần Hoán nắm trong lòng bàn tay, không thể biểu hiện quá mức cứng rắn. Trải qua cuộc chiến đêm hôm đó, Thời Thiên đã hiểu được một cách sâu sắc rằng, xung đột vũ lực với Cổ Thần Hoán chính là đang tự tìm đòn. Đối phó với người như Cổ Thần Hoán chỉ có thể chơi tâm lý chiến. Tuy rằng tỷ lệ thắng cũng nhỏ bé đến đáng thương. Lúc nào em cũng có thể đem những lời khiêu khích nói đến nhẹ nhàng như vậy. Cổ Thần Hoán vừa cười nói ôn hòa, vừa đưa bàn tay tiến vào trong chăn, nắm chặt lấy cánh tay phải của Thời Thiên chậm rãi lôi ra khỏi chăn. Được rồi, cuộc trò chuyện kết thúc. Cổ Thần Hoán đặt bàn tay phải của Thời Thiên vào tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cậu. Hai mắt hẹp dài sắc bén nheo lại. Tầm mắt dễ dàng bắt được chữ hiên nho nhỏ được khắc trên mặt nhẫn. Tối hôm qua hắn đứng nhìn từ xa, không nghe thấy hai người họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng động tác của cả hai ai. Một bó hoa hồng được trao tặng, người kia tự tay đeo nhẫn cho cậu, cuối cùng là cái ôm mập mờ ám muội. Phát hiện tầm mắt Cổ Thần Hoán trầm xuống, Thời Thiên dần cảm thấy bất an, cậu muốn rút tay trở về. Kết quả lại bị Cổ Thần Hoán đột ngột kéo lại, nắm càng chặt, lực ép mạnh mẽ tác động vào ngón tay khiến Thời Thiên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếc nhẫn này thật đẹp. Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, khóe miệng tuy cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh giá. Trước đây chưa từng thấy em đeo, mới mua sao? Bất quá tôi không nghĩ em dành tiền đến vậy, thế thì em nhặt được phải không? Phải. Thời Thiên không chút do dự đáp, tôi nhặt được, thấy đẹp thì đeo thôi. Cổ Thần Hoán cười lạnh, ồ, thế cơ à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, lão bà, anh ở dưới lầu. Chiếc nhẫn này là do người kia mới tặng từ tối hôm qua. Thời Thiên tin chắc là Cổ Thần Hoán không biết chiếc nhẫn này từ đâu tới. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thời Thiên mới thản nhiên nói dối như thế. Thời Thiên làm vậy là vì cậu không muốn Cổ Thần Hoán nghi kỵ mối quan hệ giữa cậu và Nguyên Hiên. Dù sao hiện tại cậu cũng đang là tình nhân của Cổ Thần Hoán. Nếu Cổ Thần Hoán biết cậu nhận chiếc nhẫn từ Nguyên Hiên, hậu quả là... Nói thật, trải qua đêm hôm ấy, Thời Thiên bắt đầu sợ hãi Cổ Thần Hoán. Đêm đó vật lộn với Cổ Thần Hoán, do phản kháng quá mức kịch liệt mà bị hắn đánh đến thương tích đầy mình, bị hắn lột sạch đồ, thêm cả cuộc hoan ái thô bạo càng làm cho Thời Thiên mỗi khi nhìn thấy Cổ Thần Hoán để lộ thân thể hay mỗi một mảng da thịt đều sẽ khiến cậu lông tóc dựng đứng.